Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Diệt Thành Nguy Cơ. The Crystal Sát, nghe giống như là cực kỳ phổ thông ma pháp vật liệu. 10 điểm không đáng chú ý bộ dáng, nhưng có thể làm cho Tô Vân như thế chấn động, bởi vì nó đại biểu cho một kiện cao đẳng thần khí. Cao đẳng thần khí, đây đã là cường đại thần lực đều không quá dễ dàng chế tạo ra đồ vật. Cần rất nhiều nhân tố tạo nên, cùng đặc thù nào đó đến không cách nào điều khiển biến dị nhảy vọt, mới có thể đản sinh ra đáng sợ như thế bảo vật. Đơn giản tới nói, mỗi một dạng cao đẳng thần khí đều là độc nhất vô nhị. Có được có thể tập kết sách sử đã lâu đặc sắc cố sự. Vậy ngưng tụ từng cái cường đại tồn tại máu cùng nước mắt. Thánh võ sĩ tạo thành thánh đường kỵ sĩ đoàn, chính là bởi vì có một kiện cao đẳng thần khí, mới có thể trở thành chủ vật chất mặt cường đại nhất quân đoàn. Món kia thần khí tên là Holy Avenger, tới cùng so sánh thì là chính nghĩa thần điện thần khí Pale Justice. Hai đại thần khí không biết chém giết bao nhiêu tà ác tồn tại. Là thủ tự thiện lương trận doanh đối kháng tà ác trung cực vũ khí. Hiện tại, lại như thế cao đẳng thần khí xuất hiện. Vậy mà xuất hiện ở nho nhỏ Ryan Thành, Tô Vân làm sao có thể không cảm thấy chấn kinh. The Crystal Sát, lại tên Grand Cinnabon. Trong truyền thuyết, cái này thanh thần khí bắt nguồn từ vài ngàn năm trước. Hao hết một cái vu yêu tổ chức tất cả tâm huyết. Một cái tổ chức to lớn mấy ngàn năm tích lũy đều đầu nhập đi vào. Không chỉ như vậy, The Crystal Sát còn thôn phệ cái này chút cổ lão vu yêu bất tử chi lực. Để bọn hắn từng cái đều vẫn lạc. Cuối cùng, cái này thanh thần khí tại kinh khủng tuyệt luân trong bạo tạc sinh ra. Đem một cái ý đồ nhúng chàm thần khí cường đại ác ma lãnh chúa trọng thương. Cũng ném vào vực sâu. Nghe nói một khi nắm giữ cái này thanh thần khí, liền sẽ có được lấy làm cho người e ngại sức mạnh vô thượng. Có thể dễ như trở bàn tay thống trị một cái thế giới. Thật, Tô Vân có chút khàn giọng nói, cảm giác sự tình đã triệt để ngoài dự liệu, so với bên trong tiểu thế giới càng thêm nguy hiểm. Thật, The Crystal Sát cần sử dụng linh hồn làm tế phẩm khởi động, cũng cần thôn phệ quang minh. Bây giờ hai loại điều kiện đều đã thỏa mãn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản nó khởi động. Cái này thanh tà ác thần khí sắp khởi động, cả tòa thành thị đều đem hội làm tế phẩm, chôn vùi tại nó uy năng phía dưới. Muốn phải sống sót, chỉ có hai con đường, chạy ra Ryan Thành hoặc đi thần điện giáo chủ bên người. Nam tử trung niên sắc mặt chất phác nói ra sâu này tin tức kinh người. Theo sau đó xoay người hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến. Tại hắn lúc đi lại đợi, trên thân đột ngột hiện lên thảm bạch sắc hỏa diễm. Cả người tại hỏa diễm bên trong bốc cháy lên, trong nháy mắt biến thành một đống tro tàn. Chỉ để lại câu nói sau cùng, nói cho tên hỗn đản kia. Muốn cầu phú bà bao nuôi lời nói, lão nương tùy thời chờ lấy. Để hắn rửa sạch sẽ tự động đưa tới cửa đến. Tô Vân sờ lên cái mũi, cảm giác có chút tiểu xấu hổ. Đối phương xem như hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Là một cái cường đại tử linh sư, tên là Sarah, tự xưng muốn cùng Sirik thành anh em kết bái. Người này thích nhất là một chút hãm hại lừa gạt sự tình. Nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn lắc lư một chút người mới tay mơ. Thanh phế phẩm thổi thành thần khí bán cho đối phương, cũng làm không biết mệt, nhưng đối phương có được làm cho người tắc lưỡi to lớn mạng lưới tình báo. Cũng là hắn tốt nhất tình báo nơi phát ra, quan hệ có chút đặc thù. Đáng tiếc, hắn thân phận bây giờ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tự nhiên không có thể tùy ý nói cho đối phương biết. Chỉ có thể mượn dùng đối phương cho hắn đưa tin trang bị. Lấy một thân phận khác đến tìm đối phương tìm xin giúp đỡ. Thu hoạch rất lớn, nếu không có đối phương nói thẳng bẩm báo, hắn còn thật không biết Ryan Thành đã đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Như vậy, tất cả kế hoạch đều muốn cải biến. Tô Vân đã đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp ra khỏi thành. Lưu lại sinh cơ thực sự không nhiều. Nhưng đào tẩu lời nói, cũng liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ nơi này hết thảy. Cần làm lại từ đầu, đủ để nghiêm trọng liên lụy hắn phát triển. Cần lãng phí mấy lần thậm chí gấp 10 lần trở lên thời gian hắn hao không nổi. Như vậy, chỉ có thứ hai con đường. Người nào, lúc này, phía sau truyền đến một thân gầm thét. Tô Vân quay người thấy được hai tên chiến sĩ đang ngó chừng hắn. Hai người nhìn thấy nơi xa vẫn không có đốt hết thảm bạch sắc hỏa diễm về sau. Lập tức phát ra gầm thét. Tử Linh Sư, ngươi lại còn dám xuất hiện. Quả thực là tự tìm đường chết. Ha ha, đưa tới cửa điểm cống hiến. Cái này liền không cần phát sầu nhiệm vụ. Đừng nói nhảm, đuổi tóm chặt lấy thằng ngu này dân bản địa. Một người khác vậy lộ ra dáng tươi cười. Phảng phất thấy được cái gì màu mỡ con mồi. Tô Vân hờ hững nhìn xem bọn hắn. Sớm đã nhận ra hai người này chính là người chơi. Mà lại là hai tên thần điện kỵ sĩ. Thần điện kỵ sĩ, bản thân liền là một chủng loại giống như chiến sĩ cận chiến nghề nghiệp. Cũng là trong thần điện số lượng khổng lồ nhất chức nghiệp già. Nghiêm chỉnh mà nói liền là tiếp nhận thần linh chúc phúc chiến sĩ. Xem như phiên bản đơn giản hóa thánh võ sĩ. Dù sao mục sư thực lực tăng lên quá hao tổn tốn thời gian. Cần quanh năm suốt tháng cầu nguyện. Thần điện kỵ sĩ thì chỉ cần chiến đấu. Tiêu diệt tà ác liền có thể đạt được thần linh chúc phúc. Từ đó cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Tại giai đoạn trước tốc độ tăng lên bỏ lại xa xa mục sư. Hai người vũ khí bên trên đều tản ra nhàn nhạt bạch quang. Hiển nhiên là tiếp nhận chúc phúc. Có được đối tà ác tồn tại gấp đôi. Thậm chí cao hơn tổn thương hiệu quả. Đây cũng là bọn hắn hô một cuống họng liền trực tiếp xông qua đến lực lượng chỗ. Căn cứ thần điện truyền thụ bí pháp để phán đoán. Đối phương đoán chừng nhiều nhất là một cái nhị giai tử linh sư. Mà hai người bọn họ tất cả đều là nhị giai. Căn bản vốn không hư. Cho dù là đánh bất quá đối phương. Chỉ cần ngăn cản một lát. Liền sẽ có nhóm lớn thần điện kỵ sĩ chạy đến. Một khi có thể xử lý đối phương. Cũng liền mang ý nghĩa không ít điểm cống hiến. Đủ để tăng lên tại thần điện địa vị. Cũng đổi lấy càng thật tốt hơn đồ vật. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Tô Vân thực lực. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lao đến. Vũ khí trong tay hung hãn đối diện bổ về phía trước mặt quái dị bóng dáng. Nhưng Tô Vân không tránh không né. Hai tiếng ngột ngạt tiếng va chạm xuất hiện. Trong tay hai người vũ khí tại to lớn phản chấn hạ sai điểm rời khỏi tay. Ngoạn tào. Đá trúng thiết bản, một người trong đó hoảng sợ nói, không cần suy nghĩ co cẳng liền chạy, thực thi quỷ chi giúp, màu xám trắng xúc tu bỗng nhiên xuất hiện, để Tô Vân trong nháy mắt biến thành dữ tợn bát chảo bạch tuộc. Hai căn xúc tu tốc độ cực nhanh quấn chặt lấy một người, để nó trong nháy mắt tê liệt tại chỗ, quang minh khắc chế tử vong, nhưng tử vong vậy khắc chế quang minh. Cả hai cũng không phải là tuyệt đối cao thấp. Bị hắn tăng lên tới level 50 thực thi quỷ chi xúc. Đã đủ để song khắc đối phương. Mà một người khác thì không chút do dự ném ra quyển trục. Thần thánh phong bạo. Trắng noãn sắc giọt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Róc rách tích tích bao phủ phương viên 10 mét. Đem đối phương trực tiếp bao phủ trong đó. Trong mơ hồ còn có thể nghe được thần thánh thơ ca tụng. Tại loại này giọt mưa dưới, giữ tận xúc tu lập tức giống như là bị dội lên cường toan. Bắt đầu điên cuồng bốc hơi ăn mòn. Nhưng mà, không chờ người kia thừa cơ phát động công kích. Trước mặt đột ngột xuất hiện một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Một đôi tròng mắt màu tím để hắn trong nháy mắt ngu ngơ tại chỗ. Mị hoặc nhân loại, đến vừa lúc, Amitra, giết chết cho ta bọn hắn. Tô Vân bình tĩnh hạ thông suốt mệnh lệnh. Là, chủ nhân, mị ma thiếu nữ lập tức liếm môi một cái. Một tiếng này chủ nhân gọi phá lệ mị hoặc cùng mừng rỡ. Hiển nhiên sớm đã chờ đợi hồi lâu. Đối với ác ma tới nói, còn có cái gì so giết chết một cái sinh mệnh càng khiến người ta vui vẻ. Tại chỗ hiện lên làm cho người mơ màng không thôi tiếng thở gấp âm. Sau đó hai cái bóng dáng từ đó đi ra, lần nữa biến mất trong tầm mắt. Một lát sau, Tô Vân trở lại phủ thành chủ, biến trở về lúc đầu bộ dáng, vội vàng rời đi phủ thành chủ. Hiện tại, nên đi tìm người kia. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ, đối phương đến cùng có tư cách gì, sẽ để cho Seret cho rằng đối đãi tại bên người nàng liền có thể còn sống sót. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.